Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1071. Trong lòng Cổ Trần rất vui vẻ, hắn lập tức cẩn thận cảm nhận biến hóa trong hạt châu kia, trong nó đã có thêm một công năng mới, công năng thứ tư. Quy tắc luyện thể. Hai mắt hắn sáng lên, công năng mới vậy mà lại là quy tắc luyện thể, sau khi kích hoạt công năng tôi thể trước đó đã biến mất. Thay vào đó là quy tắc luyện thể, khiến ánh mắt Cổ Trần sáng ngời, phát ra ánh sáng rực rỡ. Công năng mới của hạt châu này, chính là quy tắc luyện thể, chế tạo ra thân thể quy tắc, thậm chí Cổ Trần còn âm thầm suy đoán, trong tương lai sẽ có pháp tắc luyện thể. Không tệ không tệ, có công năng này rồi, có hy vọng đột phá nhục thân. Cổ Trần vô cùng vui mừng, vốn dĩ công năng tôi thể đã không còn hiệu quả gì với hắn, không ngờ sau khi hấp thu một tia lực lượng pháp tắc lại kích hoạt được quy tắc luyện thể cao cấp hơn. Có công năng này rồi, Cổ Trần có thể dựa vào quy tắc luyện thể, để tạo ra một thể phách cường đại vô địch. Có điều quy tắc luyện thể, không cần năng lượng phổ thông, mà cần lực lượng quy tắc, chỉ có hấp thu đầy đủ lực lượng quy tắc, mới có thể sử dụng được quy tắc luyện thể. Vừa rồi đã hấp thu một tia lực lượng pháp tắc, kích hoạt ra công năng này, đã có thể thu được một lần quy tắc luyện thể, khiến trong lòng Cổ Trần vô cùng mong đợi. Hắn rất muốn thử hiệu quả một lần ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, đợi đến khi quay về rồi nói sau, nơi này không phải chỗ tốt để tu luyện. Phù. Cổ Trần khẽ thở ra một hơi, nhìn linh hồn thể đang không ngừng lột xác, khiến hắn có cảm giác muốn phá vỡ thiên môn. Chỉ cần đến khi hấp thu hoàn toàn ma hồn và thần niệm bản nguyên, Cổ Trần lập tức có thể thử dùng linh hồn đánh vỡ thiên môn, một bước lên trời, tắm rửa quy tắc thiên địa khiến linh hồn trở nên siêu phàm. Nhịn một chút trước đã, nhục thân, tu vi, linh hồn tuy ba mà một, nhất định phải kề vai sát cánh mới có thể có đạt được hiệu quả tốt nhất. Cổ Trần lẩm bẩm một mình. Đối với con đường sau này của mình hắn đã có quyết định vô cùng rõ ràng. Vù. Ý nghĩ khẽ động một chút, linh hồn thể lập tức điều khiển luân hồi ma bàn rơi xuống chỗ sâu nhất trong 18 tầng địa ngục, ngồi khoanh chân ở đó, tọa trấn địa ngục. Còn hắn thì quay người bước một bước ra khỏi 18 tầng địa ngục, cả người tản ra một vần ánh sáng mông lung, 18 tầng địa ngục thu nhỏ lại, chui vào tử phủ bên trong mi tâm của hắn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Địa ngục đã biến mất, bóng Cổ Trần chậm rãi hiện lên. Gây nên một cơn trầm trồ kinh hãi. Sao có thể? Tôn thần đâu rồi? Bốn tên cường giả thông thiên cảnh kia hoảng sợ kêu to, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn Cổ Trần, tôn thần của bọn họ không thấy đâu nữa rồi. Chỉ còn lại duy nhất tên nhân tộc Cổ Trần này xuất hiện, trên người hắn không bị tổn hại chút nào, chẳng lẽ chứng tỏ tôn thần đã bị chém giết? Ngươi! Ăn thần linh rồi! Mỹ Đỗ Toa sững sờ nhìn Cổ Trần, giọng nói trong trẻo êm tai. Lộ ra một cổ khí tức lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cổ Trần nhìn về phía nàng nở nụ cười, khẽ gật đầu thừa nhận. Trông thấy hắn thừa nhận, Mỹ Đỗ Toa, và cả bốn tên thông thiên đại năng còn sót lại kia đều chấn động. Thật sự ăn hết rồi. Hắn đã ăn tôn thần. Bốn tên cường giả thông thiên cảnh sững sờ, hoảng sợ, đầu kêu ong ong, thiếu chút nữa đã ngất đi. Chuyện này quá đáng sợ. Tên nhân tộc trước mắt vậy mà lại ăn sạch tôn thần rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của mọi người. Hắn thật sự đã ăn một vị thần linh sao? Mặc dù chỉ là một tia thần niệm, nhưng mà đã đủ khiến người ta hoảng sợ rồi. Nhân tộc hung tàn quá, ngay cả thần cũng dám ăn, quá đáng sợ. Trốn! Bốn tên đại năng thông thiên cảnh đều chấn động, hoảng sợ tỉnh lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là trốn. Cổ Trần quá hung tàn. Quá dọa người, không thể không trốn, thần cũng bị ăn sạch, mấy người bọn hắn ở lại đây chờ chết sao? Muốn chạy à? Mỹ Đỗ Toa cũng bừng tỉnh, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt phát ra lại luồng khí lạnh kinh hùng, nàng trừng mắt nhìn bốn tên cường giả thông thiên cảnh kia. Tạch tạch tạch. Từng tiếng vang truyền đến, chỉ trong nháy mắt, thân thể của bốn tên đại năng thông thiên cảnh đang muốn chạy trốn lập tức hóa thành tượng băng, bị đóng băng hoàn toàn ngay tại chỗ. Trên mặt bọn họ vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi. Thân thể thậm chí cả linh hồn đều bị Mỹ Đỗ Toa đóng băng trong nháy mắt. Nàng đã trở thành một vị thiên nhân, tuy còn kém hơn thần niệm kia rất nhiều, nhưng đối phó với mấy tên thông thiên cảnh thủy tộc này vẫn quá thừa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1072. Chỉ một cái liếc mắt thôi, đã trực tiếp chôn vùi linh hồn ý chí của bốn tên cường giả thông thiên cảnh, đóng băng chết bọn họ. Dưới bầu trời sao? Hai người Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa đứng song song với nhau, trước mặt có bốn bức tượng băng đang trôi lơ lửng, Ánh trăng chiếu xuống dưới, hắt lên thân thể hai người, tạo cảm giác mông lung mờ mịt. Mỹ Đỗ Toa yên lặng ngắm nhìn bầu trời sao, không biết đang nghĩ gì. Mỹ Đỗ Toa, hay là, bây giờ ta với ngươi quyết một trận thắng thua đi. Sau khi yên lặng một lúc lâu, Cổ Trần đột nhiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Nghe thấy lời này, Mỹ Đỗ Toa có chút sửng sốt, nàng hơi nghiêng đầu nhìn Cổ Trần, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng khác thường. Không cần. Ai ngờ Mỹ Đỗ Toa lại nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó xoay người bước từng bước một đạp trên băng sương, dẫm lên tuyết quốc rời khỏi nơi này. Cổ Trần nhíu mày lại, nhìn theo bóng lưng nàng nói, Mỹ Đỗ Toa, bây giờ ngươi đánh với ta còn có một phần thắng, nếu như đợi thêm 10 ngày, 20 ngày nữa, khả năng ngươi sẽ không phải đối thủ của ta. Mỹ Đỗ Toa dừng bước, đứng trên một đám mây, không quay đầu lại. Sau đó giọng nói lạnh lùng trong trẻo của nàng truyền đến, cuộc chiến giữa ta và ngươi, đã không còn cần thiết nữa rồi. Bổn tọa đã quyết định sẽ liên minh với ngươi, 3 ngày sau, toàn bộ nhân tộc trong lãnh địa thủy tộc do bổn tọa quản hạt sẽ được đưa lên bờ, ngươi nhớ đến nhận người. Nói xong, bóng người Mỹ Đỗ Toa nhoáng một cái đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại một cổ khí tức sương lạnh tung bay, hoa tuyết tán loạn, còn có một làn hương mãi không tan. Mỹ Đỗ Toa đi rồi, chỉ còn một mình Cổ Trần đứng ngạo nghễ dưới bầu trời sao, nhìn bầu trời đầy sao trong lòng Cổ Trần lại nghĩ đến một vấn đề khác. Thần, sống ở nơi này, bên ngoài tinh không hay là trong vũ trụ, bên ngoài thế giới này, là một mảnh vũ trụ mênh mông hay là một thiên địa khác? Dưới màn đêm, một bóng người lướt qua hư không, hạ xuống Hoang Cổ Thành. Tham kiến Ngô Hoàng. Cổ Trần vừa về đến nơi, đã trông thấy hai tỷ muội Ly, Lạc Yểu Điệu đứng trước đại điện, cung kính hành lễ, giống như vẫn luôn đứng ở chỗ này đợi hắn quay về. Các ngươi không đi nghỉ sao? Hắn nhìn hai tỷ muội có chút kinh ngạc, hai người này vậy mà không nghỉ ngơi, lại cố ý đứng đây chờ hắn quay về. Ly cúi người hành lễ, nói khẽ, Ngô Hoàng chưa về, hai tỷ muội chúng ta sao dám nghỉ ngơi? Nghe thấy lời này, Cổ Trần có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ ta không quay về hai người các ngươi cứ đần độn đứng chờ ở chỗ này sao? 3 ngày, 5 ngày chưa quay về vẫn tiếp tục chờ. A, à, đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên Cổ Trần kinh ngạc phát hiện ra, trong cơ thể hai tỷ muội Ly, Lạc vậy mà đã ngưng tụ ra giọt Niết Bàn chân huyết đầu tiên, hai nàng đã bước vào Niết Bàn cảnh rồi. Trước đó hình như còn chưa đi đến bước này, sao chỉ trong chớp mắt đã bước vào cảnh giới Niết Bàn rồi? Cổ Trần dùng thần niệm khẽ quét qua một chút, thì phát hiện ra nền móng của hai người vô cùng thâm hậu kiên cố, không phải phù phiếm. Vậy thì hắn yên tâm rồi, sau đó trong đầu Cổ Trần sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ thiên phú của hai tỷ muội này không hề kém như hắn nghĩ? Hình như, bản thân đã nhìn lầm. Cổ Trần nhìn hai người Ly và Lạc giống như có điều suy nghĩ, khiến cho các nàng đứng co quắp ở đó có chút lo lắng không yên, hai người đều cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Các ngươi đã bắt đầu Niết Bàn rồi, xem ra ta đã đánh giá thấp tiềm lực của các ngươi. Hắn lầm bầm nói câu, nói ra suy nghĩ của mình, thế này nhé, ta sẽ cho các ngươi một vài thứ, hai người tu luyện cho thật tốt, tranh thủ thời gian bước vào Niết Bàn cực cảnh, còn chuyên có thể dẫn thiên kiếp tới hay không thì các ngươi phải xem tạo hóa của chính mình. Ý tứ trong lời nói của Cổ Trần rất rõ ràng, muốn bồi dưỡng đôi tỷ muội song bào thai này, xem thử xem có phải mình đã đánh giá sai thiên phú tiềm năng của các nàng hay không. Nếu như khi Phong Vương có thể dẫn thiên kiếp tới, chứng tỏ tiềm năng thiên phú của hai tỷ muội cực cao, nếu như không thể thì đánh phải nói tiếc nuối. Bái tạ Ngô Hoàng ban ơn. Hai tỷ muội Ly, là kích động bái tạ, nhận lấy một chiếc bình ngọc Cổ Trần ban cho hai người bọn họ, bên trong phong ấn một giọt thần huyết. Mỗi người một giọt thần huyết, đã đủ để tỷ muội hai người bước vào Niết Bàn viên mãn, đánh vào cực hạn, sau đó có thể dẫn thiên kiếp tới tẩy lễ hay không. Có thể nghịch thiên phong vương hay không thì phải xem tạo hóa của hai người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1073. Việc Cổ Trần có thể giúp cũng chỉ có như vậy thôi, con đường tương lai còn phải dựa vào bản thân hai người. Đi xuống đi, tu luyện cho tốt. Hắn dặn dò hai người một phen, sau đó trực tiếp bước vào trong đại điện, để lại hai tỷ muội Ly, Lạc đứng đó, trên mặt vẫn tràn đầy kích động. Tỷ tỷ, chị nói xem đây là thứ gì? Lạc có chút tò mò giơ bình ngọc trong tay lên. Ly nhíu mày, quát lớn, không được lỗ mãng, thứ nhân hoàng ban thưởng tất nhiên là chí bảo, chỉ cần chúng ta tu luyện cho tốt, đột phá tầng cao hơn, mới có thể được nhân hoàng ưu ái và thưởng thức. Đi thôi, về tu luyện. Làm tỷ tỷ, tất nhiên Ly hiểu biết nhiều hơn, nàng hiểu rõ, muốn được giữ lại bên cạnh Cổ Trần, không chỉ phải dựa vào sắc đẹp và tu dưỡng của bản thân, quan trọng hơn là thực lực, thiên phú, tiềm năng. Nếu không có những thứ này, thì không lâu sau nữa sẽ bị lãng quên, mà không phải giống như bây giờ, có thể ở bên trổ hết tài năng để hầu hạ Cổ Trần. Hai tỷ muội biết rõ, muốn ở lại bên cạnh Cổ Trần, nhất định phải có đủ thiên phú, tiềm năng, thực lực, nhan sắc, không có những thứ này sao có thể ở lại bên cạnh hắn. Cho dù Cổ Trần không thèm để ý, tộc nhân cũng sẽ để ý, đường đường là hoàng của nhất tộc, vậy mà bên người lại không có một hai thị nữ cái xinh đẹp như hoa. Nhưng Cổ Trần vẫn luôn thờ ơ trong vấn đề này, khiến tất cả tộc nhân trong bộ lạc đều lo lắng, đều mong mỏi nhân hoàng có thể khai chi tán diệt. Nhìn Hắc Thổ xem, hậu đại của gã này đã có mười mấy người rồi, có thể nói là giai thoại lớn nhất trong bộ lạc. Lúc này, ở chỗ sâu nhất trong Thanh Đồng Hoàng Cung, một mình Cổ Trần đang ngồi khoanh chân tu luyện trong đại điện. Hai mắt hắn nhắm nghiền, trên người tản ra ánh sáng mông lung, có một luồng khí tức kỳ dị đang lan tràn đang xen lẫn nhau. Xèo xèo. Từng tia lửa bắn ra bốn phía xung quanh, và một tia lôi đình ngũ sắc sáng lập lòe, thần hỏa màu tím cháy bừng bừng. Còn có cả những phân tử màu đen nhẹ nhàng lơ lửng, khiến không gian chấn động kịch liệt. Cổ Trần đang sắp xếp lại tất cả lực lượng trong cơ thể mình, bốn loại lực lượng huyết mạch, các loại bí thuật, cấm thuật. Sau khi xem lại từng thứ, hắn lại lĩnh ngộ ra được một mặt khác. Lúc này, khí tức trên người Cổ Trần càng ngày càng mãnh liệt, dẫn ra hư không quy tắc, giống như đang chuẩn bị xây dựng nên một cánh cửa lớn. Đó là khí tức linh hồn, đã đạt đến cực hạn, muốn đột phá, nhất định phải dẫn động ra quy tắc thiên địa để tiến hành tẩy lễ mới được. Nhưng muốn nhận được quy tắc thiên địa tẩy lễ, nhất định phải bước vào thiên môn độ kiếp, đây chính là việc đăng thiên môn. Linh hồn ý chí của Cổ Trần đã đạt đến cực hạn phàm trần đầu tiên, muốn siêu phàm thoát tục, trở thành linh hồn thiên nhân, nhất định phải bước vào thiên môn, đón nhận khảo nghiệm của quy tắc thiên địa. Đối với việc tu hành mà nói, linh hồn đăng thiên môn càng hung hiểm khó khăn hơn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, kết cục sẽ là hồn phi phách tán. Nếu như thân thể đăng thiên môn, thất bại có khả năng sẽ rơi ra ngoài, nhưng linh hồn tiến vào trong thiên môn thì không có cách nào ra được. Cho nên, linh hồn đăng thiên là hung hiểm nhất, không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi. Hiện giờ Cổ Trần đã đạt đến cực hạn, muốn đột phá nhất định phải mở cửa thiên môn để linh hồn nhập thiên môn, đăng thiên độ kiếp mới được. Phù. Rất lâu sau, Cổ Trần nhẹ nhàng phun một ngụm khí, khí tức vốn dĩ đang sôi trào đã dần dần thu lại, khí tức quy tắc kia cũng bắt đầu biến mất. Hắn không lỗ mãng để hồn nhập thiên môn, bởi vì đó không phải hành động sáng suốt, tất nhiên phải áp chế lại, chờ đợi đến thời cơ tốt nhất. Trước đó vừa mới đột phá, hơn nữa còn trải qua hai lần đại chiến hung hiểm, khiến thể xác và tinh thần của Cổ Trần đều có chút mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Trước tiên chờ thêm một chút đã. Tu vi và nhục thân vẫn chưa đạt đến cực hạn, còn kém một chút nữa, hoãn lại một chút rồi đánh vỡ thiên môn lên trời sau. Cổ Trần lẩm bẩm một mình, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, cho nên hắn tỉnh táo, quả quyết, không lỗ mãng nếm thử. Sau khi điều chỉnh tốt thể xác tinh thần của mình, lúc này Cổ Trần mới nghĩ đến công năng mới của hạt châu kia. Quy tắc luyện thể. Ánh mắt Cổ Trần sáng lấp lóe, nhỏ giọng lầm bầm nói, hiện giờ vẫn chưa thể đánh vỡ thiên môn. Vậy thì ta thử hiệu quả của quy tắc luyện thể kia một lần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1074. Trong lòng hắn rất tò mò, muốn biết hiệu quả của quy tắc luyện thể thế nào, đối với hạt châu thần bí trong linh hồn mình, Cổ Trần vẫn không thể hiểu rõ được bản chất của nó. Thậm chí không biết tên nó là gì, là bảo vật loại nào, chỉ biết đến mấy loại công năng của nó mà thôi. Những thứ còn lại hoàn toàn không biết gì. Cực kỳ thần bí khó lường, khiến Cổ Trần ngứa ngáy trong lòng, hận không thể đập vỡ nó ra xem xét rõ ràng ngọn ngành bên trong. Quy tắc luyện thể, có thể khiến thân thể trực tiếp đột phá trở thành thánh thể hay không? Trên mặt Cổ Trần lộ vẻ trầm tư, trong lòng vô cùng tò mò muốn biết, quy tắc luyện thể này có thể khiến hắn trực tiếp trở thành thánh thể hay không, thân thể thành thánh. Nhưng vừa nghĩ một chút thôi hắn đã cảm thấy không thể nào luyện một chút đã có thể thân thể thành thánh được. Có lẽ quy tắc luyện thể có thể đánh vỡ cực hạn, trở thành thánh thể. Nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng và đơn giản như vậy, ít nhất Cổ Trần cảm thấy không đơn giản như vậy. Bắt đầu nào! Cổ Trần hít sâu một hơi, muốn sử dụng công năng mới của hạt châu, bắt đầu quy tắc luyện thể. Đúng vào lúc này, một tiếng sấm nổ vang dội, đinh tai nhức óc, tiếng động ầm ầm từ trên bầu trời truyền đến. Cổ Trần sửng sốt một chút. Sau đó cảm nhận được một cổ uy áp nặng nề dâng lên trong hư không, một cổ thiên uy xuất hiện, đánh thức hắn. Thiên kiếp. Cổ Trần kinh ngạc, đây là khí tức của thiên kiếp. Có điều hình như không phải là của hắn, mà là của một người hoàn toàn khác, trong nháy mắt hắn đã lập tức nghĩ ra, rất có thể đó trong đám hắc thổ có người đột phá. Lúc này trong hoang cổ thành, chỉ có mình hắc thổ tọa trấn, Mang Phi đang ở Long Ngao thành, Long Uyên ở Sơn Hải thành, vậy thì dễ đoán rồi. Hắc thổ sắp độ kiếp rồi hả? Cổ Trần vô cùng vui mừng, không nghĩ ngợi nhiều lập tức lách mình rời khỏi đại điện tu luyện, xông ra ngoài thanh đồng điện. Vừa ra ngoài, hắn đã trông thấy bầu trời trên đỉnh đầu đen kịt, vốn dĩ trời đã sắp hừng đông, ánh bình minh đầu tiên cũng đã xuất hiện ở cuối chân trời. Không ai nghĩ tới, đúng vào lúc này lại có một cổ uy áp mênh mông bao phủ toàn bộ hoang cổ thành, đánh thức vô số tộc nhân. Hắc thổ, lập tức ra khỏi thành độ kiếp. Cổ Trần hét lớn, giọng nói vang vọng khắp nơi, khiến tất cả tộc nhân trong thành đều chấn động. Bọn họ lập tức tỉnh ngộ nhận ra, hắc thổ sắp độ kiếp rồi. Độ kiếp, là chuyện mỗi tộc nhân đều biết, bởi vì hoàng của bọn họ, Cổ Trần thường xuyên độ kiếp, bọn họ tập mãi thành thói quen rồi. Vù! Cổ Trần vừa dứt lời, một bóng người đã phóng lên tận trời, khí thế mạnh mẽ, cả người được bao phủ bởi ánh sáng thanh đồng mãnh liệt, mang theo ma tính bất hủ. Người đó chính là hắc thổ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để xông ra khỏi hoang cổ thành, hướng về phía ngọn núi xa xa. Cổ Trần cũng không chần chừ chút nào, bước một bước đạp không bay lên, lập tức đuổi theo hắc thổ, muốn xem hắc thổ độ kiếp, để bảo vệ cho hắn. Hắc thổ độ kiếp, đại biểu cho hắn sắp bước vào phong vương cảnh, niết bàn viên mãn hoàn toàn. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hoang cổ nhất tộc chắc chắn sẽ có thêm một vị phong vương giả. Tin tức này truyền ra ngoài, khiến tất cả tộc nhân trong hoang cổ thành đều chấn phấn, đây đúng là chuyện vui lớn. Ầm ầm. Trên ngọn núi xa xa, từng trận sấm sét, động đất khiến núi rừng rung động, từng khối đá lớn lăn xuống, từng cây đại thụ bị chấn động nghiêng ngả vô số cành lá đứt gãy. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, sấm chớp đang xen lẫn nhau, vô số tia sét hợp lại tạo thành một biển sấm sét. Bên dưới lôi vân, một bóng người khổng lồ đang đứng ngạo nghễ ở đó, trên người hắn phát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Đó là hắc thổ, cơ thể hắn cao đến 10 mét, Cổ Trần nhìn thôi cũng thấy chóng mặt rồi, vậy mà gã này vẫn cao thêm. Rốt cuộc trong cơ thể hắc thổ cất giấu thứ gì nỉ, sao càng ngày lại càng cao lớn, chẳng lẽ là hậu duệ của cự nhân tộc sao? Cổ Trần không nghĩ ra được đành bó tay, nhìn hắc thổ đứng sừng sững bên dưới lôi kiếp giống như một vị hắc thần, sát khí trên người phát ra vô cùng hung hãn. Thậm chí Cổ Trần còn có chút nghi ngờ, không biết hắc thổ có phải nhân tộc hay không? Hay là căn bản hắn không phải nhân tộc, mà chính là hậu duệ của cự nhân tộc. Nếu không vì sao cơ thể hắn lại lớn lên liên tục như vậy, nhìn bề ngoài có vẻ sắp lớn bằng cự ma bình thường rồi, chỉ nhìn vào cơ thể hắn thôi đã khiến người ta rung lên. Ầm. Đột nhiên, một tia sét đỏ thẫm đánh xuống, đánh thẳng vào đầu hắc thổ, lôi điện tràn ngập bao trùm cơ thể hắn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1075. Nhưng mà hắc thổ lại không hề nhúc nhích, để mặc thiên lôi đánh vào người, giống như gãi ngứa cho hắn vậy, không có chút vấn đề nào, ngay cả Cổ Trần cũng cảm thấy bất ngờ. Trong lòng Cổ Trần thầm nghĩ, đợi sau khi hắc thổ độ kiếp xong nhất định phải kiểm tra cẩn thận thân thể của hắn, để xem rốt cuộc có bí mật nào đang ẩn giấu bên trong. Người bình thường không thể nào như vậy được, mỗi ngày cơ thể đều thay đổi, biến thành người khổng lồ, điều ấy khiến Cổ Trần rất khó hiểu. Nhân tộc có thể chất này sao? Ầm ầm. Nhìn thấy hắc thổ không sao cả, thiên kiếp vẫn đang cuồn cuộn, phát ra âm thanh chấn động ầm ầm, vô số lôi điện đang xen lẫn nhau, hội tụ lại, lôi vân không ngừng cuộn lên, áp súc ngưng tụ ra một luồng khí tức đáng sợ hơn. A, à, thiên kiếp biến dị, sắp hóa thành thiên phạt sao? Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, âm thầm kinh ngạc, vậy mà thiên kiếp lại biến dị, muốn hóa thành thiên phạt, là vì thiên phú của hắc thổ đáng sợ sao? Có lẽ chỉ cách giải thích này thôi. Nếu không thiên kiếp không thể nào vô duyên vô cớ biến dị thành thiên phạt, hơn nữa cũng không có ai khác tiến vào trong phạm vi thiên kiếp. Bởi vì hắc thổ đã dẫn động ra thiên kiếp biến dị, chứng tỏ thiên phú, tiềm lực của hắn đều cực kỳ kinh người, có lẽ, Cổ Trần lại nhìn lầm rồi. Có vẻ như hắc thổ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, thân thể cao 10 mét kia giống như một vị hắc thần vậy, đang tản ra sát khí ngút trời. Trong cơ thể hắn ẩn giấu một cổ lực lượng không tên, sát khí nồng đậm, đầy tính sát phạt, hủy diệt, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ầm. Cuối cùng, thiên kiếp đã hoàn thành quá trình biến dị, lôi phạt cuồn cuộn nổ vang trời, từng tia sấm sét thiên phạt lớn như bắp đùi, liên tiếp bổ thẳng xuống dưới. Huỳnh huỳnh huỳnh. Lôi phạt đầy trời nện xuống, cả người Hắc Thổ bị bao phủ hoàn toàn trong lôi hải, vô số lôi điện đang xen lẫn nhau, đánh thẳng vào cơ thể của hắn. Nhưng Hắc Thổ vẫn không nhúc nhích, giống như không có cảm giác gì, chỉ ngơ ngác gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, giống như không biết nên làm thế nào. Ngô Hoàng, ta nên làm như thế nào bây giờ? Hắc Thổ xoay đầu lại, đột nhiên mở miệng hỏi, câu hỏi ấy thiếu chút nữa đã kéo Cổ Trần rơi từ trên trời xuống đất. Cổ Trần giữ vững cơ thể, yên lặng nhìn Hắc Thổ, cả này, bị lôi hải bao phủ, bị hàng tỷ ti lôi đình thiên phạt bổ đánh vào người, cũng không có cảm giác gì sao? Còn đần độn hỏi nên làm thế nào? Ngươi bị ngốc cà, đương nhiên là ăn rồi, thiên phạt, là lực lượng trời cao, không thơm ngon sao? Cổ Trần không nhịn được mở miệng mắng to một câu. Lời này khiến Hắc Thổ kinh ngạc, sau đó hắn giật mình hiểu ra, nhớ tới trước đây khi độ kiếp vị nhân hoàng Cổ Trần này đều ăn sạch thiên phạt. Thiên phạt, ăn ngon không? Hắc Thổ gãi gãi đầu, bắt một tia sét đỏ thẫm lôi nhét vào trong miệng. Xèo xèo xèo, trong miệng hắn phun ra từng tia lửa điện, Hắc Thổ nuốt một tia lôi đình thiên phạt vào bụng, ngay lập tức hắn cảm thấy cơ thể mình nóng lên, giống như sắp bị đốt cháy vậy. Điều kỳ quái là, vừa nuốt thiên phạt vào trong bụng, nó đã bị một cổ lực lượng thần bí trong cơ thể hắn xoắn nát thôn phệ. Ngay lập tức một cổ năng lượng tràn ngập cơ thể, khiến Hắc Thổ cảm thấy tu vi, lực lượng, thân thể. Các phương diện khác của mình đều được nâng cao. A, ăn ngon thật. Hai mắt Hắc Thổ sáng lên, thiên phạt đúng là ăn được thật, hơn nữa hình như còn không tệ lắm. Ăn một tia sấm sét lập tức có thể tăng thêm một phần tu vi, có phải nếu hắn ăn hết lập tức có thể trở nên cường đại hơn hay không, chẳng trách nhân hoàng lại mạnh đến mức không còn gì để nói như vậy. Sét đánh ầm ầm. Trời đất bị sấm sét đánh nổ tung, thiên phạt trong lôi hải bao phủ cơ thể to lớn của Hắc Thổ, nhắm thẳng vào hắn rồi đánh. Nhưng người trong cuộc lại đang nắm lấy từng tia sét ở bốn phía xung quanh không ngừng cắn nuốt, hết tia này đến tia khác, ăn uống vô cùng vui vẻ. Ăn ngon quá. Hắc Thổ hưng phấn kêu to, miệng há ra, không ngừng thôn phệ lôi đình cuồn cuộn bốn phía xung quanh, vậy mà lại học tập Cổ Trần ăn thiên phạt. Nói ra thì, Cổ Trần nhìn cảnh này cũng sững sờ, gia hỏa này lại ăn thật. Vốn dĩ hắn nghĩ, bảo Hắc Thổ dùng thiên phạt để thối luyện thể phách, tẩy luyện một phen sau đó mới cắn nuốt thiên phạt tăng cường lực lượng của bản thân. Nhưng không ngờ, câu nói vớ vẩn của hắn, Hắc Thổ lại tin thật, trực tiếp cắn nuốt, hơn nữa nhìn có vẻ như hắn ăn rất vui. Mẹ kiếp, chắc chắn trong người gã này có cất giấu lực lượng nào đó, nếu không thì sao có thể tiêu hóa được lực lượng thiên phạt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1076. Điều khiến Cổ Trần kinh ngạc, không phải việc Hắc Thổ ăn thiên phạt, quan trọng là hắn có thể luyện hóa được thiên phạt, hơn nữa càng ăn càng cường đại. Về vấn đề này, lời giải thích duy nhất là trong cơ thể hắn có cất giấu bí mật lớn, Cổ Trần quyết định sau khi độ kiếp xong phải kiểm tra cẩn thận một phen, xem rốt cuộc trong cơ thể hắn đang cất giấu thứ gì. Lúc này, Hắc Thổ đã ăn đến mức cái bụng phồng lên, giống như một quả bóng bị thổi phồng đang không ngừng nở ra. A, ta ăn no quá, Hoàng. Làm sao bây giờ, hình như ta ăn quá no rồi, thiên phạt trong cơ thể ta sắp nổ tung. Hắc Thổ sợ hãi kêu to, khiến Cổ Trần cạn lời, thiếu chút nữa đã xoay người bỏ đi, đầu óc của gã này, đúng là khiến người ta không biết phải nói sao. Có phải người ngu si thì tứ chi phát triển hay không, ăn quá nhiều một lúc như vậy, tiêu hóa được mới là lạ. Được rồi, để ta ăn cho. Cổ Trần ăn nhiều cũng không vấn đề gì, nói xong bóng người lóe lên. Trực tiếp xuất hiện trên bờ vai Hắc Thổ, đứng ở đó, hé miệng trực tiếp phát ra lực hút kinh khủng. Ầm ầm. Lôi phạt đầy trời chấn động, vô số lôi đình thiên phạt tụ lại, nhưng mà không có cách nào ngăn cản được Cổ Trần thôn phệ, gần như chỉ trong tích tắc đã bị Cổ Trần nuốt mất một nửa. Thiên phạt trong lôi hải cuồn cuộn, bị Cổ Trần nuốt mất một nửa, hơn nữa vẫn đang tiếp tục thôn phệ, khiến lôi hải từ từ thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Rầm rầm rầm. Thiên phạt chấn động, lôi hải sôi trào, giống như trời cao tức giận, một cổ thiên uy lan tràn khắp nơi. Đáng tiếc, thiên phạt, lôi hải đã thu nhỏ lại, cho dù phản kháng thế nào cũng vô dụng, trong chớp mắt đã bị nuốt mất chín phần, sắp tán loạn rồi. Thiên phạt, lôi hải thu nhỏ lại, dần dần, hóa thành một đám lôi quang bị Cổ Trần cắn nuốt hoàn toàn, bầu trời lập tức khôi phục trong xanh trở lại. Cổ Trần nuốt nốt một tia thiên phạt cuối cùng, lôi vân cũng đã bị ăn hết. Hoàn toàn không dư thừa chút nào,

Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, lực lượng thần bí khó lường kia dung nhập vào trong huyết mạch của Hắc Thổ từ khi nào vậy? Chẳng lẽ mới thức tỉnh gần đây sao? Chẳng lẽ, việc thân thể Hắc Thổ không ngừng lớn lên là do tác dụng của cổ lực lượng này? Cổ Trần yên lặng suy ngẫm, tìm kiếm hết lần này đến lần khác trong huyết mạch của Hắc Thổ, đáng tiếc, hắn chỉ nhìn thấy lực lượng thanh đồng, không thể tìm được cổ lực lượng thần bí kia. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, vẫn không ngừng tìm kiếm trong cơ thể Hắc Thổ, cuối cùng, đã phát hiện ra một chút khác biệt trong huyết mạch của hắn. Trong huyết dịch của Hắc Thổ, ngoài ánh sáng thanh đồng đang chảy trong đó ra, còn có lẫn một thứ rất kỳ quái, hình như là một loại lực lượng thần bí. Trong máu hắn, chứa đầy cá phân tử nhỏ xíu, đang chảy theo máu hắn đi khắp toàn thân, không ngừng khuếch tán, rèn luyện nâng cao sức mạnh thân thể. Thậm chí còn không ngừng làm cho thân thể trở nên to lớn, mạnh mẽ, chính điều này khiến Cổ Trần cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân thật sự chuyện thân thể Hắc Thổ không ngừng lớn lên. Không phải huyết mạch của Hắc Thổ không thuộc về huyết mạch nhân tộc chứ? Đột nhiên Cổ Trần giật mình nghĩ đến khả năng này, thậm chí rất có thể Hắc Thổ còn không phải là nhân tộc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sắc mặt Cổ Trần lập tức có chút nghi hoặc, mắt nhìn về phía Hắc Thổ hiện giờ đã cao đến 12 mét, giống như một vị hắc thần đen như mực. Trên người hắn tràn ngập sương mù màu xanh đen, vô cùng khiếp người, khiến ai nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác hoảng sợ. Đột nhiên Cổ Trần có chút không chắc chắn, rốt cuộc Hắc Thổ là nhân tộc hay là chủng tộc khác? Hắc Thổ, ngươi có ấn tượng gì về cha mẹ mình không? Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc Thổ nghe thấy thế thì có chút sửng sốt, hắn gãi gãi đầu nói, Ngô Hoàng, từ nhỏ trong ký ức của ta đã không có bất cứ tin tức gì liên quan đến cha mẹ mình rồi. Chỉ biết là lão tộc trưởng nhặt được ta ở bên ngoài, sau đó mang về nuôi lớn. Phục. Thiếu chút nữa Cổ Trần đã phun ra một ngụm máu tươi, hắn nói hắn được nhặt về nuôi sao? Mẹ kiếp, vậy chẳng phải đã chứng tỏ sự thật hắn không phải nhân tộc sao? Hắn quan sát Hắc Thổ với sắc mặt rất kỳ quái, càng nhìn càng cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là sự thật. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1078. Nói xong, Cổ Trần truyền đem cho Hắc Thổ phần bí pháp tu luyện linh hồn lấy được từ chỗ Minh Hoàng kia, sau đó đưa cho hắn một đống hồn châu để hắn tu luyện. Ngươi về trước đi, ta vẫn còn việc khác. Cổ Trần dặn dò Hắc Thổ một phen, sau đó bảo hắn quay về trước. Ngô Hoàng, vậy ta về trước đây. Hắc Thổ gãi gãi đầu, lại bái tạ thêm lần nữa, rồi mới quay người nhảy lên không trung, thân thể cao lớn của hắn phá vỡ tầng mây biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Hắc Thổ đã đi khỏi, Cổ Trần yên lặng đứng giữa hư không, trong lòng đang nghĩ đến một việc. Xem ra, cũng phải để đám người mang phi, Long Uyên tu luyện tăng cường linh hồn ý chí một phen mới được. Cổ Trần lẩm bẩm một mình, tình hình của Hắc Thổ đã nhắc nhở hắn, phải tăng cường tu vi, thân thể, ý chí và các phương diện khác cho mọi người trong bộ lạc. Nghĩ vậy cho nên, Cổ Trần lập tức xé rách không gian, bước một bước vào trong đó, rồi biến mất ngay tại chỗ. Răng rắc. Khi Cổ Trần xuất hiện lại, hắn đã đi tới không trung bên trên Long Ngao Thành, khí tức trên người hắn phát ra, lập tức kinh động đến hai người Long Chiến và Mang Phi ở trong thành. Vù vù. Hai người nhanh chóng bay lên không trung, cung kính bái kiến. Tham kiến Nhân Hoàng. Hai người Mang Phi, Long Chiến cung kính hành lễ, trong lòng đều có chút tò mò, không biết có chuyện gì mà Nhân Hoàng lại tới đây. Trước đó Cổ Trần vừa mới tới đây một lần, bây giờ lại đến lần nữa. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ta đến để truyền thụ một loại bí pháp tu luyện hoàn toàn mới, bí pháp tu luyện linh hồn. Cổ Trần không phí lời nữa, trực tiếp đánh ra vô số phù văn kỳ quái, từng ký hiệu màu đen sáng lên, giống như một tấm màn ánh sáng tràn vào trong một tấm thanh đồng bia ở trong thành. Đó là tấm bia đá truyền thừa của Long Ngao Thành, bên trên lạc ấn thanh đồng đồ khắc, hiện giờ lại có thêm một phần bí pháp tu luyện linh hồn. Các ngươi tự tìm hiểu cho tốt. Cổ Trần vứt xuống một câu, rồi quay người biến mất ngay trước mặt hai người, để lại hai người Mang Phi và Long Chiến đưa mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Nhân Hoàng, đúng là đến vội đi còn vội hơn. Sơn Hải Thành, vô số bóng người đang tụ tập ở giữa quảng trường, tất cả đều đứng nhìn tấm thanh đồng bia trong thành. Bí pháp tu luyện linh hồn. Có người kinh ngạc kêu lên, giống như nhìn thấy thứ gì đó bên trong, giống như ngộ ra điều gì đó, bọn họ nhìn thấy một loại bí pháp tu luyện hoàn toàn mới. Chuyên môn dùng để tu luyện linh hồn ý chí. Đây là thứ do Cổ Trần truyền xuống, do biến hóa khó hiểu của Hắc Thổ, trí lực của hắn bị thoái hóa đã khiến Cổ Trần bừng tỉnh, cho nên mới truyền thụ bí pháp tu luyện linh hồn lấy được từ chỗ Minh Hoàng cho mọi người. Hành động ấy của hắn, mang đến cho tất cả tộc nhân trong bộ lạc biến hóa kinh người, cho dù là thân thể, tu vi, hay linh hồn ý chí, đều được nâng cao. Đương nhiên, có một số tộc nhân không có thiên phú trong việc tu luyện, nhưng có khả năng, có thiên phú tu luyện thân thể, hoặc là có người có linh hồn cường đại bẩm sinh, phù hợp với bí pháp tu luyện linh hồn này. Tham kiến Ngô Hoàng. Trong phủ thành chủ, ba người Long Uyên, La Hải, Cổ Đại Sơn cùng nhau quỳ một chân xuống. Lúc này Cổ Trần đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, quan sát ba người thuộc hạ bên dưới, Long Uyên mạnh nhất, lực lượng trong cơ thể sắp tràn ra ngoài rồi. Long Uyên, ngươi sắp không ép không được nữa rồi. Cổ Trần mở miệng hỏi một câu. Trên mặt Long Uyên nở nụ cười chua chát, cúi đầu nói, vâng, thưa Ngô Hoàng, ta đã sắp không áp chế nổi huyết dịch sôi trào và lực lượng trong cơ thể rồi. Vậy thì không cần áp chế nữa, trực tiếp độ kiếp, bước vào cảnh giới phong vương. Cổ Trần bình tĩnh nói ra kiến nghị của mình, nếu đã không ép được nữa, vậy thì không cần cố gắng quá sức, trực tiếp độ kiếp phong vương là được. Tuân lệnh. Long Uy nghiêm túc lĩnh mệnh, không áp chế khí tức trên người nữa, khiến nó bùng nổ ầm ầm, chấn động đất trời. Trong nháy mắt, vô số mây đen tụ lại trên bầu trời Sơn Hải Thành, lôi đình đang xen lẫn nhau, sấm chớp tràn ngập, uy áp đáng sợ bao phủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Khó chịu quá. Trong thành, vô số người kinh hãi, không hiểu cho lắm, bọn họ chỉ cảm nhận được lôi vân đen nghịch trên đỉnh đầu mình, sấm chớp đang xen lẫn nhau, khiến bọn họ hít thở không thông. Thậm chí còn có cảm giác sắp bị ép ngã ra đất, không có cách nào động đậy, loại áp bách ấy, đến từ lôi vân trên bầu trời, thiên uy cuồn cuộn tuôn ra, chấn nhiếp vạn vật. Vù. Một khắc sau, có bóng người phóng lên trên bầu trời, lao thẳng tới lôi vân. Nhìn kỹ lại thì, người đó chính là Long Uyên. Là Long Uyên tướng quân. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1079. Có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức tạo ra cơn nhốn nháo cực lớn, vậy mà Long Uyên lại xông lên trời, lao thẳng tới chỗ lôi vân. Ầm. Một tia sét bổ tới, đánh thẳng lên người Long Uyên, muốn đánh hắn rơi xuống dưới, nhưng lại bị hắn cứng rắn chống lại. Sét đánh ầm ầm. Lại thêm một tia sét nữa bổ xuống, từng tia sét nối đuôi nhau đánh thẳng vào người Long Uyên, khiến cả người hắn đều bị sấm sét vô cùng vô tận bao bọc bên trong. Độ kiếp. Long Uyên tướng quân đang độ kiếp. Có người kinh ngạc kêu lên, tất nhiên mọi người đều biết hắn đang độ kiếp, cho nên ai nấy đều vô cùng kích động, hưng phấn. Bởi vì tộc nhân trong bộ lạc truyền tai nhau, người có thể độ kiếp, đều là người có thiên phú tiềm lực cực cao, mới có được vinh hạnh đặc biệt ấy. Độ kiếp, đại biểu cho thiên phú tiềm năng của người đó khiến ông trời ghen ghét, phái thiên kiếp xuống, để hủy diệt, cũng để khảo nghiệm, nấu vượt qua thì có thể đạt được thành tựu cao hơn. Đó chính là thuyết pháp về độ kiếp được lưu truyền trong bộ lạc. Thật ra chuyện này là do Cổ Trần truyền ra ngoài, mục đích chính vì kích thích tộc nhân trong bộ lạc, để bọn họ quyết chí tự cường, coi việc dẫn ra được thiên kiếp là vinh dự. Hiện giờ xem ra hiệu quả không tệ lắm, đã cổ vũ được vô số tộc nhân trong bộ lạc, lớp người trẻ tuổi, mỗi người đời sau đều coi đó là vinh dự. Thiên kiếp đáng sợ quá. Trước đại điện, La Hải nhìn lôi phạt trên bầu trời trái tim không nhịn được đập nhanh hơn, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Cổ Đại Sơn thì ngược lại, hắn hâm mộ nói, đáng tiếc, ta không có tiềm lực và thiên phú bậc này, không có cách nào dẫn thiên kiếp tới, đáng tiếc thật. La Hải ở bên cạnh nghe thấy thế không biết phải nói sao nữa, người em rể này của mình đã rất mạnh rồi, ít nhất cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, vậy mà lúc này lại tự so sánh với Long Uyên. Nhưng mà có chí khí là chuyện tốt, hắn không nhiều lời, chỉ âm thầm tiếc hận vì không gặp được Long Uyên sớm hơn một chút, nếu không gả muội muội cho hắn là tốt nhất. Nếu như Cổ Đại Sơn biết được ý nghĩ trong đầu hắn ta, khả năng sẽ xách đao đuổi hắn ta chạy khắp thành. Lúc này, sấm sét đầy trời rơi xuống như mưa, hung hăng đánh thẳng vào người Long Uyên, nhưng đều bị hắn mạnh mẽ đánh tan, không có một chút tác dụng nào. Sau đó hình như thiên kiếp bị kích thích, đột nhiên sinh ra dị biến, khí tức càng kinh khủng hơn. Cổ Trần híp mắt lại, cười nói, tên nhóc Long Uyên này, cố ý kích thích thiên phạt, để thiên phạt cột rửa bản thân trên bầu trời trong thành, muốn thiên phạt càng biến dị mạnh mẽ hơn. Hắn đã nhìn ra được, Long Uyên muốn khi thiên kiếp vừa mới thành hình, độ kiếp ở chỗ này, mượn nhờ khí tức của vô số tộc nhân trong thành khiến thiên kiếp biến dị. Long Uyên, tạm ổn rồi, lập tức ra khỏi thành. Cổ Trần cảm nhận được khí tức đáng sợ của thiên phạt, hắn biết rõ thiên kiếp đã biến dị trở thành thiên phạt, đã đủ rồi,